Thiếu chủ bí mật, chương 506, cậu đúng là nhân tài. Góc truyện audio.com. Bếp của quán món cay Tứ Xuyên được xây theo hình thức dùng thủy tinh ngăn lại. Có thể nhìn xuyên qua lớp thủy tinh nhìn thấy đầu bếp sắt dầu nấu nướng như thế nào. Cũng là vì thời đại này người dân không yên tâm về an toàn thực phẩm. Ông chủ quán đồ cay Tứ Xuyên này muốn hút khách cho nên mới cắn răng sửa thành loại bếp núc công khai như thế này. Nhưng vì tiết kiệm tiền nên ông chủ cũng không dùng thủy tinh công nghiệp loại tốt. Chỉ dùng chút thủy tinh bình thường loại dày mà thôi. Nhưng bây giờ Âu Dương Chí bị Lý Phàm quăng ra ngoài. Đâm thẳng vào vách tường thủy tinh ở sau bếp. Thủy tinh bình thường làm sao cản nổi một người đang bay đến. Cho nên ngay khoảnh khắc Âu Dương Chí đụng phải thủy tinh. Thủy tinh lập tức vang lên tiếng vỡ vụn. Đùng, rầm, bột thủy tinh văng tung tóe. Mà sau khi Âu Dương Chí đâm vỡ thủy tinh rồi, vẫn tiếp tục bay ngược ra sau. Đâm thẳng vào nồi nước sôi chê y bên lò. Trong nồi đang hầm canh xương. Để khi đầu bếp nấu một vài món ăn đặc sắc dùng. Bây giờ Âu Dương Chí chổng đầu chui vào đó. Nước canh nóng bỏng làm Âu Dương Chí kêu thảm thiết. Nhưng vừa há miệng ra thì nước canh nóng hổi lại tràn vào miệng. Lập tức, cảm giác nóng trong nóng ngoài này làm Âu Dương Chí giãy giụa kịch liệt trong nồi nước sôi. Hai cái chân lộ ra bên ngoài nồi cũng đá đạp lung tung. Loảng xoảng, Âu Dương Chí đạp chân vào vách tường. Dưới sức đẩy thật mạnh. Nồi nước ngã xuống khỏi bệ bếp. Xoảng, nồi đun cao chừng nửa người làm bằng gốm vỡ tan tành. Nước canh đổ đầy đất, lộ ra Âu Dương Chí với làn da đỏ bừng đến thối rữa. Đã bị phỏng nặng, lúc này Âu Dương Chí vô cùng hối hận. Hối hận vì sao ông lại hiếu thắng ra tay. Vì sao không nghe theo lời Hàn Thế Kiệt khuyên, cứ nhất quyết phải đi kiếm chuyện với tên ác ma Lý Phàm này. Cứu, cứu mạng, mau đến, cứu tôi, Âu Dương Chí yếu ớt nói. Đầu bếp và người phụ bếp ở trong bếp sợ đến run bần bật. Trốn trong góc không dám nhúc nhích, ông chủ quán lại ngơ ngác đến không nói nên lời. Nhìn Âu Dương Chí với vẻ mặt đau khổ, rất muốn hỏi ông ta đến đây ăn vạ sao. Không chơi kiểu này nha. Bây giờ Khang Vĩnh Kiền và các đệ tử của Âu Dương Chí đều lặng ngắt như tờ. Ánh mắt ai nấy đều dại ra nhìn Âu Dương Chí đang run rẩy nằm trong vũng nước canh. Khang Văn Hân kinh ngạc xong lại đi qua khẽ nói. Sư phụ, như vậy sẽ không có việc gì chứ? Nếu mất mạng thì phải làm sao? Thích làm sao thì cứ làm thế thôi. Lý Phàm nhún vai. Rời mắt nhìn đám đệ tử Âu Dương Chí còn đang ngẩn ngơ. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Các người định nhìn sư phụ chết luôn đúng không? Còn không mau đưa ông ta đến bệnh viện. Lúc này đệ tử của Âu Dương Chí mới lấy lại tinh thần. Mọi người hoảng loạn chạy vào sau bếp. Sư phụ, ông có sao không? Chúng tôi gọi cấp cứu rồi. Cái này... Có phải nên xối nước lạnh để hạ nhiệt độ trước không? Nghe nói lấy nhọ nồi bôi lên có thể trị phỏng. Muốn thử ca ca không? Sao tôi lại nghe nói là bôi mật ong? Vậy lấy mật ong trộn nhọ nồi thì có phải hiệu quả sẽ tốt hơn không? Các đệ tử của Âu Dương Chí sốt ruột đến đổ mồ hôi. Cả đám liên tục nghĩ ra một đống phương thuốc cổ truyền. Muốn giúp Âu Dương Chí bớt đau hơn. Không lâu sau xe cấp cứu đã đến, nhân viên y tế nâng cáng nâng Âu Dương Chí lên xe cứu thương. Sau đó xe cấp cứu chạy đi mất. Khang Vĩnh Kiền và đám đệ tử của Âu Dương Chí không dám chọc Lý Phàm nữa. Thậm chí còn không dám đe dọa câu nào. Cả đám đều cúi đầu chạy ngang qua người Lý Phàm đi mất. Không dám nhìn Lý Phàm lần nào. Đợi đến khi Khang Vĩnh Kiền muốn lướt qua người Lý Phàm bỏ chạy. Lý Phàm lại duỗi tay cản Khang Vĩnh Kiền lại. Trong lòng Khang Vĩnh Kiền lập tức lạnh lẽo. Run rẩy hỏi. Cậu định làm gì? Tất cả chuyện này đều là do ông. Ông không cảm thấy chúng ta nên trò chuyện với nhau chút sao? Nói cái gì? Tôi và cậu không có gì hay mà nói cả. Khang Vĩnh Kiền phủi tay định bỏ đi. Nhưng Lý Phàm lại đè vai Khang Vĩnh Kiền lại. Sau này thành thật chút. Đừng có làm chuyện xấu gì nữa. Cũng đừng có ý đồ nhằm vào Khang Văn Hân. Nhớ rõ, Khang Văn Hân là đệ tử của tôi. Chọc cậu ta đồng nghĩa với việc chọc tôi. Đối mặt với lời đe dọa của Lý Phàm, Khang Vĩnh Kiền không hề có suy nghĩ cãi lại nào. Cuống quýt gật đầu nói. Không, không đâu, tuyệt đối không bao giờ xảy ra chuyện này. Vậy là tốt, biến đi. Khang Vĩnh Kiền giống như được đại xá. Chạy như điên đuổi theo đệ tử của Âu Dương Chí. Cả đám hoảng loạn lái xe chạy đến bệnh viện. Vốn còn ngang ngược hống hách mà đến. Bây giờ lại bỏ chạy như chó có tang. Đây là chuyện mà đám Khang Vĩnh Kiền chưa bao giờ ngờ đến. Khang Văn Hân giơ ngón tay cái khen ngợi Lý Phàm. Sư phụ siêu quá. Ha ha, về thôi. Đêm nay tiếp tục bao che giúp tôi. Sư phụ cứ yên tâm đi. Tối nay tôi vẫn sẽ đặt anh thắng. Kiếm lời thêm một lần. Khang Văn Hân nhếch miệng cười. Mua Lý Phàm thắng. Vậy kiếm tiền giống như đi ăn cướp. Không, thậm chí còn kiếm tiền nhanh hơn ăn cướp nữa. Lý Phàm nhướng mày, híp mắt nói. Vậy cậu đặt cược giúp tôi luôn. Cược tôi thắng. Đặt 300 tỷ. Ôi đệt. Khang Văn Hân trừng lớn mắt. Đặt cược 300 tỷ. Vậy chẳng khác nào cướp của nhà cái. Sư phụ tàn nhẫn thật. Tôi cũng cược thêm 300 tỷ cùng anh. Chúng ta kiếm một vố lớn. Sau đó kiếm được tiền tôi đầu tư làm một câu lạc bộ đua xe được không? Cho sư phụ 90% cổ phần. Khang Văn Hân phải lai mạnh cho trí thông minh của chính anh. Có thể để Lý Phàm làm cổ đông lớn. Vậy sau này có thể ở quan hệ mật thiết với Lý Phàm. Chắc chắn là cách ôm đùi cực hay. Lý Phàm trầm ngâm một chút. Cũng bị kế hoạch của Khang Văn Hân làm lung lay. Làm một câu lạc bộ hay hội sở cao cấp này nọ. Sau này cũng tiện để xây dựng mối quan hệ cho riêng anh. Ý kiến không tệ, nhưng tôi giữ 90% cổ phần thì hơi nhiều. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Không nhiều, không nhiều, không hề nhiều chút nào. Anh xem, nếu không đặt cược anh thắng thì 300 tỷ ngày hôm qua của tôi vẫn chỉ là 30 tỷ. Tiền thắng được nhờ đánh cược chính là vốn đầu tư của anh mà. Cậu đúng là nhân tài. Lý Phàm cười vỗ vai Khang Văn Hân. Hoàn toàn thua trước lý do chối từ của Khang Văn Hân. Vậy tôi lấy 90% vậy. Hì hì, đây là sắp xếp thích hợp nhất. Sư phụ cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ xử lý câu lạc bộ thật tốt. Sẽ làm câu lạc bộ đua xe của chúng ta trở thành nơi mà các cậu ấm trong nước muốn gia nhập nhất. Khang Văn Hân đầy ước mơ vĩ đại. Thậm chí đã tưởng tượng đến sau này có tiền sẽ đầu tư vào xưởng xe. Làm một đoàn xe F1. Có một thần xe như Lý Phàm ở đây. Chắc chắn sẽ quét ngang các cuộc thi F1. Lý Phàm dẫn theo Khang Văn Hân đang tràn ngập ảo tưởng về lại văn phòng. Thấy chỉ có mình Trần Hiểu Đồng ở trong văn phòng. Lý Phàm tò mò hỏi. Họa Y đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Chị Họa Y đi họp rồi. Lúc nãy bác cả của chị ấy gọi điện thoại đến thông báo. Trần Hiểu Đồng vô cùng ngoan ngoãn nói. Họp về chuyện gì? Lý Phàm nhíu mày. Em không biết về việc này. Nếu không thì anh đi xem đi. Cách Trương.